Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, vào thành. Đầu tiên, lấy hình người tư thái đi qua, đó là không có khả năng, thông qua trước đó vị kia 8 cấp hồn thú đại lão cách làm. Cũng có thể thấy được bọn chúng là như thế nào không hoan nghênh chính mình. Nếu như trực tiếp ngụy trang thành một cái thất cấp hồn thú, tại cái này khẩn yếu quan đầu đi qua, cũng có bị hoài nghi độ khả thi. Dù sao không phải nói ngươi muốn đi qua đầu nhập vào, người ta liền sẽ lập tức đem ngươi phụng làm khách quý, khách khí tiếp vào trong thành định cư. Nếu như không có trước đó cái kia một việc sự tình, khả năng còn không có như vậy phiền phức. Nhưng là hiện tại, Đai Ly có chút hối hận đánh chết Đại Tinh Tinh. Trên đường đi xuôi gió xuôi nước, để ngươi có chút bành trướng a. Nhìn xem có chút mắt trợn tròn Đai Ly, Mikoto ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói. Chừng người chỉ trộm muội tử liếc mắt, Đai Ly cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Không có cách nào dùng thân phận mới trà trộn vào đi, vậy liền nghĩ biện pháp ngụy trang thành nội thành cư dân. Đầu tiên, phải làm đến nội thành cư dân hồn lực. Cái này xem ra rất không dễ dàng làm được công việc. Đai Ly đã có đầu mối. Trước đó 8 cấp đại lão một kích san bằng ngoại giới cái kia phiến rừng cây, không có đụng tới Đai Ly mấy người. Ngược lại cho mình chui vào mang đến tiện lợi, vụng trộm từ di tích trong không gian đi ra ngoài. Đai Ly hướng trong hố lớn nhìn lại, bên trong mãnh liệt hồn lực gợn sóng, quả nhiên còn không có tán đi. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ chủ động che lấp hành tung bên ngoài, cũng không ai lại tốn công xua tan công kích mình tạo thành hồn lực còn sót lại. Lúc đầu chuyện rất bình thường, nhưng gặp được Đai Ly cái này có được thu lấy hồn lực ngụy trang người khác năng lực đối thủ, cũng coi là 8 cấp đại lão một cái to lớn thất sách. Một phen thao tác đằng sau, một con toàn thân trắng như tuyết, trên đầu trưởng giả màu xanh lá sừng dài cường đại hồn thú xuất hiện tại Đai Ly trước mặt. Ngụy trang cái này tầng cấp đại lão, mặc dù khí thế cùng bề ngoài cùng mục tiêu tương tự, nhưng là thật sự là thực lực lại kém xa. Cấp 7 phía dưới còn tốt, Đai Ly có thể dùng bản nguyên cưỡng ép để phân thân thực lực trình độ cùng ngụy trang đối tượng ngang hàng, nhưng đã đến 8 cấp trở lên lại không cách nào lại lập lại chiêu cũ. Một khi giao thủ, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đây là giả, không phải bản nhân, cho nên cái này phân thân chỉ có thể làm lâm thời sử dụng đạo cụ. Đằng sau tiến vào nội thành vẫn là đổi một cái thất cấp trái phải tồn tại tương đối tốt. Lần nữa tránh về không gian bên trong, mượn nhờ phân thân ánh mắt, Đai Ly cũng có thể quan sát được ngoại giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Màu trắng unicorn phân thân bay lên trời, chậm rãi hướng nội thành phương hướng bay đi. Nhìn thấy nơi xa đến cái kia thân ảnh quen thuộc, trên tường thành cấp 7 hồn thú trong lòng có chút nghi hoặc. Trước đó vị này đại lão không phải trở lại trong thành nghỉ ngơi đi à? Tại sao lại trông thấy hắn từ ngoại giới trở về rồi? Nếu như không phải cái kia hắn khí thế cường đại, cùng phi thường dễ thấy ngoại hình, vị này tuần tra cao thủ e sợ đều muốn ngăn lại hắn hỏi thăm một chút. Nghĩ đến vị này không phải rất tốt tính tình, vị này báo hình hồn thú cũng không có lắm miệng hỏi cái gì. Chỉ coi đại lão lại phát hiện cái gì, vụng trộm đi bên ngoài điều tra mà thôi, nhẹ nhõm trà trộn vào nội thành, ngựa Đai Ly ẩn giấu đi chính mình chói mắt thân ảnh, trực tiếp tiến vào hẻm đường nhỏ, thoát khỏi trên đường đi đủ loại sùng bái tầm mắt, nhìn thấy chung quanh không có thú ảnh. Nó liền mở ra Byakugan, đối với phụ cận hồn thú tiến hành quan sát hiểu. Sau một lát, liền để nó phát hiện một vị sống một mình cấp 7 hồn thú. Loại này tồn tại mới là tốt nhất ngụy trang đối tượng. Dù sao không có cái gì thân cận đồng bạn, có thể giảm bớt bị nhìn thấu phong hiểm. vụng trộm lật nhập đối phương trong sân. Ngựa Đai Ly làm bộ gõ cửa một cái, để cái này mọc ra tay quái dị đại xà lấy làm kinh hãi. Ta thấy được cái gì? Cao cao tại thượng phó thành chủ, làm sao có tự mình bái phỏng nhà ta? Loại này không thể tưởng tượng nổi cử động, chính là đại xà khiếp sợ đầu nguồn. Nhìn xem Bảo Trì mở cửa tư thế ngẩn người hồn thú. Ngựa Đai Ly phì mũi ra một hơi, để nó giật mình tỉnh lại. Phi thường thật có lỗi, Siroley đại nhân, không nghĩ tới ngay vậy mà lại tới nhà của ta, cho nên ta mới chấn kinh đến thất lễ. Thật sự là vạn phần hổ thẹn. Nghe đối phương có chút nghiền ngẫm từng chữ một trả lời. Ngựa Đai Ly đối với nó như vậy, quái gở sinh hoạt tình huống cũng có chỗ phỏng đoán. Những thứ này các hồn thú một cái so một cái thô bạo. Tất cả mọi người là ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn mãng phu, liền tiểu tử ngươi ở chỗ này học người ta văn nhân nói chuyện. Có thể bị chờ thấy mới là lạ chứ. Không sao, lần này tới là có trách nhiệm giao phó cho ngươi. Ngươi lại nghe ta chậm rãi kể lại. Nhìn thấy đại lão đều nói như vậy, đại xà cũng rất có nhãn lực độc đáo đem phân thân mời hướng trong phòng. Xuất ra chính mình chân tàng trà ngon lá cây ngâm một bình. Đằng sau liền vì đại lão đưa trà. Nhìn xem đại xà cung kính đem hết thảy mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa đều làm được vì. Tình huống này, để Đai Ly cảm thấy rất có ý tứ. Cái này xà là tại nhân loại thành bang sinh hoạt quá vẫn là thế nào? Làm sao còn làm một bộ này đến? Chính là hải tộc tại chính mình trong bộ lạc. Cũng sẽ không như vậy giảng cứu. Bọn hắn chỉ ở cùng nhân loại liên hệ lúc, mới biểu hiện rất khách khí, rất có cấp bậc lễ nghĩa. Nếu như không phải chuyện quan trọng mang theo, Đai Ly thật muốn thật tốt nghiên cứu một phen cái này đại xà. Nhìn xem chính mình bốn cái móng, ngựa Đai Ly rất muốn biết vị này bình thường đều là làm sao ăn cơm uống nước. Dù sao là một nhân vật có mặt mũi, nếu như cùng phổ thông ngựa hoang đồng dạng tại trên mặt đất loạn gặm, cũng nói không đi qua đi. Nghĩ nghĩ, nó liền thôi động hồn lực, làm cho như là niệm lực nâng lên chén trà, nhấm nháp vị này có văn hóa chi xà trà ngon. Không sai, người quả nhiên là cùng bình thường mãng phu khác biệt. Lần này lớn cơ duyên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Một bộ đại lãnh đạo bộ dáng ngựa Đai Ly nói ra để đại xà phi thường phấn chấn. Lần này nó cảm thấy mình cử động thật sự là đối nghịch, phù hợp đại lão tâm ý mới có thể bị như vậy xem trọng. Nên biểu diễn đều biểu diễn đúng chỗ. Ngựa Đai Ly cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề mà đi. Đem đầu đưa qua đến, ta muốn đem cơ mật tin tức nói cho ngươi. Lắc lư lấy đại xà, để nó không có bất kỳ cái gì phòng bị muốn hại xích lại gần chính mình. Ngựa Đai Ly chuyển tay chính là một đoàn tấm màn đen dán lên đi. Đưa vị này muốn ôm đại lão bắp đùi đần xà quy thiên. Nhìn xem run rẩy một lát liền ngừng dài mảnh hình dáng thân thể. Ngựa Đai Ly rất là hài lòng vỗ vỗ chết đi đại xà. Không sai, ngươi thật hiểu chuyện. Để đại lão ta không có phí khí lực gì liền hoàn thành thân phận chuyển biến. Có thể tương đương, mặc kệ đối phương có thể hay không bị lời của mình khí sống tới. Ngựa Đai Ly trực tiếp đem nó hủy thi diệt tích, sau đó chính mình biến thành đại xà bộ dáng, nhìn xem chính mình kỳ quái hai tay. Xà Đai Ly thật là có điểm không thích ứng, quy nạp một phen đại xà trong đầu mảnh vỡ ký ức. Đai Ly cũng từ trong thu hoạch được một ít nội thành sinh hoạt thường thức tình báo. Cùng Unicorn khác biệt, những tin tình báo này mặc dù không phải rất cơ mật, nhưng lại càng có lợi hơn tại phân thân trong thành hoạt động. Dù động chỉ chốc lát đằng sau, xà Đai Ly đi tới cái gọi là thành trấn thương nghiệp đường phố. Nhìn xem đơn sơ cửa hàng cùng thương phẩm, nó cũng không có quá nhiều chú ý những thứ này vô dụng đồ vật. Tới nơi này, chủ yếu là muốn nhìn một chút có bán hay không tình báo địa phương. Mặc dù xem thường cái này như là xã hội nguyên thủy hồn thú văn minh, nhưng là Xà Đai Ly cũng phải nhịn quyết tâm đến, nếm thử tình báo của mình, thu thập công việc, không ngừng hướng những khả năng kia có tình báo con buôn ẩn hiện ngõ hẻm nhỏ cùng tửu quán chui. Phân thân bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, mới tìm được một cái thoạt nhìn như là mục tiêu XZ. Nhìn xem như là quả đen giống nhau đen đại điểu. Phân thân trực tiếp xẹt tới, làm cho đối phương có chút cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Có tình báo sao? Nghe được câu này, quả đen con mắt đen như mực, hiện lên một tia quỷ dị ánh sáng. Ha ha, ngươi ngược lại là biết hàng. Cùng những chỉ biết là đó đánh nhau thô bạo đi lên lũ ngu xuẩn không đồng dạng. Biết tình báo tầm quan trọng. Đầu tiên là ca ngợi một cái phân thân ánh mắt, cho giao dịch đến cái bầu không khí tốt đẹp mở đầu. Sau đó quạ đen liền thẳng vào chủ đề. Không có nhân loại tình báo con buôn như vậy che che lấp lấp. Ngươi muốn những phương diện nào tình báo? Giá tiền dễ thương lượng. Ta muốn quốc gia chúng ta thế lực phân bố bản đồ chi tiết. Ngươi có sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.